Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, lực chủ trấn không sát. Chiến ý trùng thiên, hội tụ hóa long, mà lấy to lớn cao ngạo nam tử tâm cảnh, cũng không khỏi là kinh dị một tiếng. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này bộc phát bản thân chiến ý. Đúng là mãnh liệt đến loại trình độ này. Oanh, sau một khắc, cái kia giao long giống như cự thú đáp xuống. Miệng khổng lồ mở ra, một ngụm đem to lớn cao ngạo nam tử nuốt xuống. Đinh, một đạo réo rắt đao minh truyền ra. Cự ông trong miệng tuôn ra chói mắt đao huy. Rồi sau đó đao mang nhất thiểm. Cả đầu chiến ý giao long hóa thành nát bấy. Hướng phía bốn phía giật tản ra đến. Tần Mặc bộc phát chiến ý tuy đáng sợ, nhưng là tại to lớn cao ngạo nam tử trước mặt lại là căn bản không đủ xem. Chiến doanh chín đại chiến chủ chính là khai sáng chiến ý công phạt chi thuật tổ tiên, không thông qua triệt để ngưng luyện chiến ý, tại trước mặt bọn họ căn bản không tạo nên bất luận cái gì lực sát thương. Mãnh liệt như thế chiến ý, đây không phải sau thiên ngưng tụ, là trời sinh thiên chất sao? Tiểu gia hỏa này rất rất giỏi a hát. Ừ, to lớn cao ngạo nam tử tán thưởng lầm bầm lầu bầu. Nhưng lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ngưng lại, tự chứng kiến phía trước, bị chém vỡ chiến ý giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Kể hết xuyên vào Tần Mặc trong cơ thể. Tại Tần Mặc bên ngoài thân, một tầng nhàn nhạt quang khải hiển hiện, hắn trong tay bội kiếm, cũng là bám vào một tầng như vậy quang khải. Thì ra là thế, các hạ chiến ý chi lực lại là như thế này, do hư chuyển thực, có thực chuyển hư, chỉ ở một ý niệm, khó trách mỗi một lần va chạm đều là hư chiêu. Tần Mặc sợ hãi thán phục không thôi, hắn vốn tựu không trông cậy vào. Chiến ý biến thành giao long chi hình, có thể đối với to lớn cao ngạo nam tử tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tần Mặc chỉ là muốn mượn này, cùng cái kia đao thế chính thức va chạm một lần, để thăm dò to lớn cao ngạo nam tử chiến ý chi lực hư thật. Một cái va chạm phía dưới, Tần Mặc tự hiểu được, to lớn cao ngạo nam tử chiến ý chi lực cùng hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết rất tương tự. Chú ý hư thật tầm đó, nhất niệm tùy tâm, tăng thêm to lớn cao ngạo nam tử chiến ý quang tia bao trùm phiến khu vực này. Tất nhiên là mỗi một lần va chạm đều là đâm vào hắn hư chiêu thượng. Người tiểu tử này ngược lại thật sự thông minh. Bất quá kế tiếp chiến đấu cũng không cải biến trước kết cục. To lớn cao ngạo nam tử nói xong, trường đao mở ra, nhẹ hoa mà ra, đinh, trường đao hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, mà Tần Mặc cũng là thân hình khẽ động, lúc này đây không có triệt thoái phía sau, mà là huy kiếm đón chào, phanh, một đạo nặng nề tiếng vang truyền ra, trường đao cùng trường kiếm va chạm, lần thứ nhất sinh ra kim qua như minh chói tay âm thanh. Song phương thân hình run lên, Tần Mặc thì là lần nữa triệt thoái phía sau, nhưng lại cũng không có rút đi, mà là theo một phương hướng khác giết đến. Kiếm quang như hồng, nhưng lại không có một tia kiếm khí, chỉ có đầm đặc như rực chiến ý sôi trào. Kiếm khí như thế, đúng là thuần túy chiến ý chỗ ngưng. Tần Mặc trong nội tâm hiểu ra, chỉ có ngưng thực chiến ý kiếm khí mới có thể chính thức đụng chạm lấy to lớn cao ngạo nam tử trường đao, mới có thể cùng chi chính thức giao phong. Ánh đao như dệt, kiếm quang như giặt rửa, song phương lập tức giao thủ mấy trăm hiệp, đúng là hiện ra giữ lẫn nhau cục diện. Tần Mặc đem kiếm kỹ thi triển đến cực điểm gây nên, theo hắn kiếm đạo có thành đến nay, đây là hắn lần thứ nhất như thế không hề giữ lại đem một thân kiếm đạo tạo nghệ bày ra. Bất quá, nhưng lại không có rót vào kiếm hồn chi lực, cũng không có sử dụng chân diễm, mà là thuần túy chiến ý ngưng tụ thành kiếm khí. Thế nhưng mà, dù vậy, y nguyên không làm gì được to lớn cao ngạo nam tử. Đối phương không chỉ có đao kỹ xuất thần nhập hóa, hơn nữa, đối với chiến ý điều khiển, càng là đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Tần Mặc âm thầm lông mày cau chặt, như vậy chiến cuộc, so với đệ thập nhị trang, cùng đấu khôi giao phong chiến đấu càng thêm rằng co. Chỉ là, cùng đấu khôi giao phong, hắn là trong nội tâm thành thạo, mà cùng to lớn cao ngạo nam tử giao thủ, tắc thì là chân chính dùng hết tất cả vốn liếng, cũng là không làm gì được đối phương. Tiểu tử, chớ miễn cưỡng rồi, người thật sự rất giỏi, vô luận là phương nào mặt, bổn tọa đều phi thường thưởng thức, nhưng là, muốn thắng được trận chiến đấu này, bằng ngươi bây giờ là chưa đủ đủ. To lớn cao ngạo nam tử một bên giao chiến, một bên tùy ý nói ra. Ông, đáp lại to lớn cao ngạo nam tử, là Tần Mặc như tật điện giống như kiếm quang. Chiến ý tụ tập tại một điểm, đâm thẳng đối thủ mi tâm. To lớn cao ngạo nam tử thì là trường đao vung khẽ, tự hóa giải một kiếm này. Trận chiến đấu này tự là như thế. Bằng Tần Mặc hiện tại kiếm thế uy lực, không đủ để đối với to lớn cao ngạo nam tử tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, to lớn cao ngạo nam tử muốn đánh tan Tần Mặc, tại hoàn toàn áp chế thực lực dưới tình huống, cũng là khó có thể làm được. Trận này chiến đấu, tự là song phương chiến ý giao phong. Hiện tại song phương chiến ý uy lực thì ngang nhau. Phanh, trường đao chém ra, bỗng nhiên nổi lên biến hóa. Giao chiến đến nay, một mực hư hư thật thật đau thế. Hắn uy áp bỗng nhiên tăng lên mấy lần. To lớn cao ngạo nam tử trên người khí cơ cũng lập tức nổ bung. Một đao kia trùng trùng điệp điệp đâm vào cuồng nguyệt địa khuyết kiếm trên thân kiếm, đem Tần Mặc trực tiếp đụng bay ra ngoài. Hắn bội kiếm hoành ở trước ngực, dùng hai tay ngăn chặn, toàn lực tan mất một đao kia dư kình, đồng thời cũng là phòng bị to lớn cao ngạo nam tử kế tiếp thế công. Một hồi tiếng cọ sát chói tai, mặt đất bị cày ra hai đạo thật dài dấu vết. Tần Mặc hai chân chui vào địa ở bên trong, một mực trượt ngàn trượng, mới khó khăn lắm tan mất một đao kia toàn bộ uy lực. Một đao kia uy lực, lập tức tăng lên gấp 5 lần. Tần Mặc hai tay một hồi chết lặng, toàn thân đều tải có chút run rẩy. Cho dù là đấu chiến thánh thể thân hình, cũng là có chút ít không chịu đựng nổi một đao kia uy thế. Đối diện, to lớn cao ngạo nam tử giống nhau trước khi cầm đao mà đứng, nhưng là hắn khí thế trên người hoàn toàn bất đồng, trọn vẹn bảo tăng mấy lần. Hơn nữa, Tần Mặc thì là rất rõ ràng biết được, to lớn cao ngạo nam tử tu vi y nguyên áp chế tại vương giả cảnh đỉnh phong, thậm chí còn thoáng thấp xuống một ít. Cái này là chiến chủ chín giết bên trong đích một giết chi kỹ. Tần Mặc trầm giọng hỏi. Không tệ, ngươi cái này ngoan cố tiểu tử, đã sớm phải biết không hề thắng được hy vọng, nhưng vẫn là muốn tiếp tục chiến xuống dưới. Bổn tọa cũng không có nhiều như vậy công phu, cùng ngươi hao tổn ở chỗ này, cũng chỉ có thể vận dụng này là chiến ý hình chiếu chính thức thủ đoạn, đem ngươi triệt để đánh tan. To lớn cao ngạo nam tử nhẹ nhàng huy động, trường đao nhảy lên không, có từng đạo tàn ảnh luật động, có loại huyền ảo khó lường cảm giác thần bí, mà trên người hắn khí cơ thì là y nguyên tại kéo lên, trọn vẹn so với trước tăng lên gấp 3. Loại này vũ kỹ, tự là chiến chủ chín giết bên trong đích lực chủ trấn không sát. Cái này một giết áo nghĩa cũng không có gì đặc thù chỗ, tự là không ngừng ngưng luyện, áp xúc thực chất chiến ý, khiến cho bản thân chiến ý chi lực không ngừng nhắc đến thăng. Bởi vậy bộc phát ra mấy lần tại bản thân chiến ý chi lực. Cái này một giết tu đến mới thành lập, có thể đem chiến ý tăng gấp đôi trạng thái, gắn bó mấy tức thời gian, đủ để tại sinh tử trong quyết đấu khắc địch chế thắng. Tu đến chút thành tựu, tắc thì có thể gắn bó một lát, Về phần bổn tọa, loại này chiến ý công phạt chi thuật là ta khai sáng. Sớm đã tu đến nơi tuyệt hảo, chỉ bằng vào này là chiến ý hình chiếu, cũng đủ để gắn bó nửa canh giờ. Đem người tiểu gia hỏa này đánh bại là dư sai. Nghe vậy, Tần Mặc, đuôi đèn trong không gian ngân rừng, Cao Ải Tử đều là hít sâu một hơi. Theo giao chiến đến bây giờ, bọn họ đều là biết được, to lớn cao ngạo nam tử căn bản không có phát huy chiến chủ chín giết cái này một giết chính thức uy lực, nhưng lại không có ngờ tới, lực chủ chấn không sát chính thức uy lực, đúng là như thế bá đạo. Cùng đối thủ giao phong lúc, chiến ý thi lực bỗng nhiên tăng lên mấy lần, trong nháy mắt tăng lên bão táp uy lực, đủ để đem cùng giai đối thủ lập tức miểu sát. Huống chi, to lớn cao ngạo nam tử tại lực chủ chấn không sát thượng tạo nghệ, càng là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Thế nào, tiểu gia hỏa, còn muốn tiếp tục nữa sao? Người cảm giác mình còn có phần thắng sao? To lớn cao ngạo nam tử lộ ra mỉm cười, ngữ khí nhưng lại rất thân thiết. Hắn là chiến doanh trong lịch sử vĩ đại cường giả. Đối với chiến doanh hậu bối ở bên trong, xuất hiện như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên cường giả, tự là phi thường yêu thích. Bất quá, quy tự là quy củ, hắn sẽ không bởi vì đặc biệt yêu thích, cùng với khác đủ loại nhân tố bên ngoài, mà bởi vậy lại để cho Tần Mặc đạt được thắng lợi. Thật sự rất khó giải quyết a hát. Tần Mặc hít một hơi thật sâu, thân thể run rẩy tê liệt dần dần biến mất, nắm kiếm tay bỗng nhiên buộc chặt. Cùng lúc đó, cánh cổng ánh sáng bên ngoài, Đồ Hãn bốn người thẳng tắp đứng ở nơi đó, bốn người đầu đều là ngẩng, thẳng tắp chằm chằm vào chiến trường bên trong đích tình hình chiến đấu hiện đang tiến hành. Thế nhưng mà chiến doanh dự bị chiến đệ thập tứ tràng, bốn người đều không ngờ rằng Tần Mặc có thể cùng vị kia tồn tại chiến ý hình chiếu kịch chiến đến loại trình độ này. Nếu như Mặc huynh đệ có thể thắng hạ 14 tràng, hẳn là tốt. Nguyên Thiểu Ninh thì thào tự nói. Đồ Hãn ba người vô ý thức gật đầu, bọn hắn đương nhiên là có như vậy kỳ vọng. Nhưng là theo tình hình chiến đấu nhìn lại, Tần Mặc chiến thắng khả năng quá nhỏ. Tần Mặc, cái này tiểu hỗn đản, hắn nhất định sẽ thua. Hắn không có khả năng thắng liên tiếp 14 tràng. Cách đó không xa, truyền đến Ninh Kiệt thần điên cuồng gào thét. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao chằm chằm vào chỉ còn lại có một cái chiến trường. Hàm răng mài đến, xèo, xèo, rung động. Tiểu tử này nhất định không thể thắng. Nếu là thắng được 14 thắng liên tiếp, hắn Ninh Kiệt thần thì xong rồi. QC chuyện mới. http://tiuyency.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tsi-ung-gạch-nối-ai-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sons-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.